Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, từ trọng tài giám khảo nhóm đến đầu người kích động thính phong. Lại đến những cái đó chờ thí luyện giả nhóm, chỉnh một tầng lâu lặng ngắt như tờ, an tĩnh đến châm là có thể nghe. Trên thực tế, từ trận thi đấu này ngay từ đầu đến cuối cùng Trần Ai Lạc định, cũng bất quá chỉ có vài phút thời gian. Tóc đen thiếu nữ trên mặt không có vẻ tươi cười, hoặc là nói nàng liền không có gì biểu tình, từ đầu tới đuôi đều là một bộ như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại bộ dáng. Này 10 phần ngạo mạn thái độ làm rất nhiều người đều cảm thấy không thoải mái. Vừa rồi khiêu khích càng là làm rất nhiều người giận không thể át. Nàng cho rằng chính mình là ai? Bất quá là đến từ Đông Đại Lục tạp chủng. Gặp quỷ, nhưng là gia hỏa này xác thật lợi hại. Bất quá, chán ghét về chán ghét. Vừa rồi người này bày ra ra kia một tay ma pháp thật là kinh diễm vô cùng. Những cái đó đều là băng hệ ma pháp sư nhóm. Hiện giờ còn đắm chìm ở kia ngắn ngủi một cái chớp mắt hồi ức. Trên mặt nhiều ít đều có chút sùng bái. Thuấn phát cửu giai ma pháp kem tươi bảo. Hảo cường ma lực, nàng như thế nào sẽ chỉ có thất giai. Đông Đại Lục người thực lực vĩnh viễn ở giai vị phía trên đi. Có lẽ chỉ là bọn hắn không thèm để ý cái này. Đến nỗi vừa rồi câu kia làm mọi người cùng nhau thượng khiêu khích. Nhưng thật ra không ai thật sự. Đại gia chỉ cho rằng đây là cái kiêu ngạo vui đùa. Lại không biết, người nào đó phát ra từ nội tâm mà hy vọng này có thể là một cái tiết kiệm thời gian phương pháp. Người thắng vẻ mặt nhàm chán mà rời đi lĩnh vực. Cùng trọng tài sai thân mà qua khi, người sau kêu ở nàng, nàng mặt vô biểu tình mà nghiêng đi mặt, có chút không kiên nhẫn mà nói, người kia không chết, nếu giết chết đối thủ liền sẽ mất đi thí luyện tư cách. Nàng đã bị cường điệu không biết bao nhiêu lần, số lần thậm chí nhiều hơn không cần hủy diệt trên người này sang quý váy cùng với trang sức nhóm. Cảnh cáo, ta biết trọng tài bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Những thiên tài luôn là có cá tính, hắn cũng không ngại đối phương thái độ, ta là tưởng nói cho ngươi, trận thi đấu tiếp theo ở giữa trưa, trong lúc này ngươi có thể rời đi Pháp Sư Tháp, ở trước 12 giờ trở về là được, nàng cũng không quay đầu lại mà đi rồi, ở thượng tầng thính phòng khu vực, Tina vừa kinh vừa giận, nàng lúc này mới ý thức được, cho dù các nàng ở thi đấu đụng tới. Chính mình muốn giết chết đối phương cũng là người si nói mộng. Chính xác ra, chính mình có thể lông tóc không tổn hao gì đã là chùa sáng thế phù hộ. Điện hạ, một cái quý tộc tiểu thư thấp giọng nói. Ngài là cái gì thân phận, muốn đối phó một cái Đông Đại Lục tạp chủng, còn cần tự mình động thủ sao? Tina sửng sốt một chút, ngươi là nói. Các pháp sư sợ nhất vĩnh viễn không phải pháp sư, quý tộc tiểu thư lộ ra một cái thần bí mỉm. Cười, nhìn xem nàng ăn mặc, nàng tuyệt không phải một cái ma chiến sĩ. Ta còn không có gặp qua cái nào chiến kỹ tu luyện giả ở thi đấu xuyên như vậy trói buộc váy. Có lẽ nàng xác định nàng không cần có cái gì đại động tác. Thậm chí đều không cần di động là có thể thủ thắng. Nhưng này cũng ý nghĩa. Nếu như vậy không thể thắng nói, nàng cũng không có thủ đoạn khác người cũng biết, Tina trầm ngâm một tiếng. Khoảng thời gian trước đế đô đã xảy ra chuyện, có mười mấy đại thiên sứ đồng thời bị giết, bọn họ là thánh nữ các hạ bên người hộ vệ, chỉ là lúc ấy Emily các hạ không ở Beria. Ta biết, gia tộc của ta cũng bị nguy nhiễu, quý tộc tiểu thư thở dài. Thánh nữ các hạ khóc một hồi, bệ hạ tức giận. Trong thành rất nhiều hắc ám chủng tộc cùng hỗn huyết đều bỏ tù. Kỳ thật ta nhưng thật ra cảm thấy này quá mức, làm tức giận Đông Đại Lục bên kia, này không phải đùa giỡn, như vậy giáo đình đâu. Một cái khác quý tộc tiểu thư chen vào nói, bọn họ dao mổ đã treo ở chúng ta trên cổ, nếu chúng ta không làm theo nói, ngày mai liền sẽ chết ở phòng ngủ. Sau đó ngươi tước vị liền cho ngươi cái nào chán ghét đường đệ đường muội. Ngươi có thể tưởng tượng cái này sao? Một đám quý tộc thế gia xuất thân ma đạo sư các cô nương mặt như màu đất. Các nàng kỳ thật đối quang minh thần cũng không có cái gì tín ngưỡng đáng nói. Nhưng mà Bách với các loại áp lực cùng uy hiếp, không thể không đi làm những việc này. Đi an bài một đội đứng đầu lính đánh thuê thử xem nàng. Mang theo cấm ma quyển trục, Tina thấp giọng nói. Sống hay chết không quan trọng. Nhất định phải biết nàng đến tột cùng là cái gì huyết thống. Nếu không ta vô pháp báo cáo kết quả công tác, cái kia quý tộc tiểu thư hơi hơi gật đầu. Nàng gia tộc vốn dĩ chính là Will gia tộc chi nhánh. Vì công chúa điện hạ làm việc cũng là theo lý thường hẳn là. Tina đau đầu mà dựa lan can, chung quanh quý tộc các tiểu thư cũng không dám lớn tiếng nói chuyện. Lúc này tiếp theo luân người dự thi còn không có vào bàn. Mọi người nhịn không được đi xem cái kia vừa mới nhẹ nhàng bâng quơ đánh ra một cái tuyệt sát người. Thắng, tóc đen thiếu nữ tựa hồ muốn rời đi, ở cửa lại dừng lại, ở mọi người lo lắng đề phòng nhìn chăm chú chung. Nàng nghiêm túc mà nhìn chằm chằm chính mình làn váy 10 giây đồng hồ. Sau đó giơ tay đi sờ khuyên tai cùng vòng cổ. Phía trước phía sau đều kiểm tra rồi một lần. Xác nhận chúng nó tất cả đều khỏe mạnh lúc sau. Mới biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngoặc kép, Hắc Sơn quần đảo mà chỗ Tây Nam Hải vực. Nơi này hoang vắng nóng bức. Vào đông khí hậu càng là khô hạn khô nóng. Nhưng mà, giờ này khắc này. Chủ thành nơi đảo nhỏ băng gió thổi phất, không trung ảm đạm âm trầm, lông ngỗng đại tuyết bay tán loạn bay xuống, hỗn loạn lớn lớn bé bé mưa đá, ở bùm bùm tiếng vang chung, không ngừng có cửa sổ bị đánh nát, nóc nhà bị tạp phá, đại bộ phận cư dân nhóm xúc ở trong nhà không dám nhúc nhích. Này phiến thổ địa bao phủ ở khủng bố rét lạnh chung, dòng nước tanh hôi hoàn thành hà đã đóng băng ba thước. Giống như một đạo lãnh khốc băng khóa đem toàn bộ chủ thành trói buộc trong đó. Này tòa rách nát trong thành thị khuếch tán khói đặc, cửa thành đã hoàn toàn bị hủy rớt, chỉ dư đầy đất vụn băng tra tử ở trong gió lăn qua lăn lại. Thực mau đã bị dẫm đạp ở bọn kỵ sĩ gót sắt dưới. Tháp văn đế quốc cư dân nhóm lần đầu tiên gặp được đến từ đông đại lục bắc cảnh nhóm chiến sĩ. Thành thị trụ dân nhóm ở bị này dị thường đến xương phong tuyết bức về nhà chung lúc sau. Này tòa đảo nhỏ ma pháp bích trướng đã bị hoàn toàn đánh vỡ. Ngoài thành trong rừng rậm truyền tống trận quang huy thẳng tận trời cao. Chờ xuất phát bọn kỵ sĩ từ thủy tinh pháo đài trực tiếp truyền tống lại đây. Bọn họ căn bản không cần thích ứng địa phương khí hậu. Bởi vì nơi này đã trở nên cùng xương nhận núi non không sai biệt lắm. Chỉ là còn muốn ấm áp một chút, đối bọn họ tới nói đúng là nhất thích hợp trạng thái. Ở những cái đó rách nát u ám nhà lầu chung, vô số đôi mắt lặng yên nhìn chăm chú vào một màn này. Hai tử cùng các đại nhân đều ghé vào phía trước cửa sổ. Bọn họ nhìn địa phương quân đội hỗn loạn mà tập kết lên. Canh gác đội các thành viên chạy hướng lĩnh chủ lâu đài. Càng nhiều pháp sư cùng chiến sĩ xuyên qua tiêu điều đường phố. Còn có một ít bị bác Đức gia tộc thuê cao giai lính đánh thuê. Này đó làm thị dân nhóm thống hận ra hỏa. Bọn họ cưỡi ma thú nghênh ngang mà xuất hiện. Chỉ là cũng thực mờ mịt không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau đó, khó có thể tin hình ảnh xuất hiện. Một đầu cự long từ ngoài thành rừng rậm phương hướng bay lên dựng lên. Kia mỹ lệ kim màu lam vảy, ở đen tối màn trời hạ lưu chuyển thần thánh quang huy. Nàng ở cuồng phong cùng bão tuyết chung chấn cánh bay lượn. Phát ra một tiếng dài lâu mà bén nhọn rồng ngâm ni các dòng binh ma thú tọa kỵ trong nháy mắt. Liền đắm chìm ở cực độ sợ hãi chung, bọn họ có bắt đầu tại chỗ đảo quanh giống như đột nhiên thất trí. Có nhảy nhót lung tung thậm chí đem chủ nhân quăng đi xuống. Còn có trực tiếp liều mạng mà chạy trốn. Vô luận chủ nhân như thế nào mắng kêu to. Bọn họ đều mắt điếc tai ngơ. Chỉ biết chạy về phía tương phản phương hướng. Ở thị dân nhóm trong nhà. Các đại nhân trong lòng ngực hài tử đình chỉ khóc nháo. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn kia đầu cự long. Người bình thường cả đời cũng chưa thấy qua như vậy khổng lồ sinh vật. Nàng ở trên bầu trời lướt đi mà qua khi, đầu rơi xuống một tảng lớn u ám hắc ảnh, ngay sau đó, long tộc thật dài cái đuôi ở không trung vẽ ra một đạo điện quang. phía cuối chừng nửa người cao xương búa thật mạnh nện ở một tòa lầu quan sát thượng. Sau đó nàng ở không trung đột nhiên quay người lại, xương cùng quét ngang mà qua, vô số lập trụ sôi nổi bẻ gãy, liên tiếp vài tòa tòa nhà hình tháp kể hết suy sụp sụp. Nhất thời bụi bặm tràn ngập, gạch thạch toái khối rào nhiên rơi xuống, cự long hưng phấn mà ngẩng đầu hí vang, bên miệng dâng lên một đoàn sáng lạn lôi quang, không trung lôi nguyên tố sôi nổi sinh động xuất hiện, chán nứt lôi điện ở hỏa hoa trong tiếng càng ngày càng sáng. Cầu vồng long tức bỗng nhiên chút xuống mà xuống, chói mắt quang huy ở trong thành nở rộ, đồi núi thượng đứng lặng vài tòa phòng ngự lâu đài chia năm xẻ bảy. Vách tường ở tiếng sấm trong tiếng lần lượt suy sụp sụp. Ngay sau đó chính là những cái đó chen đầy quân đội đường phố. Ở long tức dưới, các chiến sĩ tấm chắn căn bản không làm nên chuyện gì. Ma pháp sư trên người hộ thuẫn vỡ vụn mở ra, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, chung quanh thực mau tràn ngập khởi tiêu hồ hơi thở. Sau đó, cửa thành vang lên từng tiếng bén nhọn hô lên. Ngay sau đó là trầm thấp tiếng kèn, tại đây tượng trưng cho xung phong hào trong tiếng, bộ đội tiên phong long kỵ sĩ nhóm dẫn đầu vọt vào ngoại thành. Nơi này dù sao cũng là Hắc Sơn quần đảo chủ thành. Chẳng sợ đã có mấy ngàn người hy sinh ở long tức dưới. Mặt sau vẫn như cũ có quân đội cuồn cuộn không ngừng mà xông lên. Chỉ là, cuồng thú bọn kỵ sĩ xung phong tốc độ khó có thể tưởng tượng. Trong chớp mắt đâm vào thành nội đường phố, hơn nữa cũng không có hoàn toàn suy diễn mọi người trong tưởng tượng đánh giáp lá cà. Long kỵ sĩ nhóm ở so sánh với hạ hẹp hòi đường phố khẩu phân lưu. Bạo long kỵ sĩ nhóm giơ lên cao khởi trong tay mũi kiếm. Tấn long nhóm trực tiếp nhảy lên hai sườn kiến trúc, bọn họ ở vuông góc mặt đất 90 độ trên vách tường chạy như điên. Trên lưng bọn kỵ sĩ giơ lên cung tiễn. Các hệ ma pháp nguyên tố ở mũi tên tiêm ngưng tụ. Sau đó giống như từng viên rơi xuống sao băng bắn vào quân đội phía sau. Thực mau, trên đường phố quân đội cùng các dòng binh loạn thành một đoàn. Bị bạo long nhóm cắn chết ma thú. Bị bọn kỵ sĩ huy kiếm chém xuống đầu người. Còn có ở ma pháp trung bị xé nát thân hình. Bất quá ngay lập tức chi gian. Nơi này đã biến thành địa ngục lò sát sinh. Ta không thể không nói, này so với ta tưởng tượng đến muốn đơn giản rất nhiều, ngoại thành tường cao thượng nhân ảnh chớp. Động, mấy cái bán thần xuất hiện ở thành lâu đỉnh, Serena ghé vào trên tường vây, vẻ mặt thoải mái mà nói, ngươi ngay từ đầu khả năng nói sẽ không có thương vong ta còn không tin ân. Tiết lị yêu cầu cơ hội này phát tiết một chút, tỉnh chúng ta không ít phiền toái, lại nói. Nơi này người cũng không có trải qua quá chân chính chiến tranh, Tô Mân ôm cánh tay vừa lòng mà. Nhìn một màn này, bọn họ cho rằng cái gọi là chiến tranh, chính là tổ chức 100 người đi bắt 2-3 cái không thành niên hải yêu. Hoặc là tùy tiện cái gì chủng tộc, Christine đầy mặt chán ghét. Nhớ tới bác Đức gia tộc làm những cái đó sự, còn có trong thành này đó làm sằng làm bậy lính đánh thuê nhóm. Nàng liền một trận buồn nôn. Cái kia lĩnh chủ gia tộc cũng không có đều chết hết đi. Ta thật muốn đi xuống cho bọn hắn khai cái nói. Bất quá nếu ngài nói đây là khó được luyện binh cơ hội. Nếu chúng ta đều đi, Norcross xa xa một lóng tay dần dần sát tiến nội thành khu long kỵ sĩ nhóm. Bọn họ thực mau liền sẽ mất đi lạc thú cho nên ta còn ở nơi này. Bất quá Christine trong mắt chuyển động, phát lại đây câu lấy Tô Mân bả vai. Ngươi không phải nói ngươi hôm nay muốn ở trường học cùng một đám nhược đến nổ mạnh ma pháp sư. Đánh nhàm chán thi đấu sao? Ngươi chờ lát nữa còn phải đi sao? Không, ta không đi. Tô Mân nhèo nhèo ám tinh linh cô nương gương mặt. Tâm tình vui sướng mà nói. Bởi vì, có người đã biến thành ta bộ dáng. Hắn thay ta cùng những cái đó nhược đến nổ mạnh ma pháp sư thi đấu. Chật Serena lắc lắc đầu. Nàng cũng coi như là gặp qua một ít tháp văn đế quốc ma pháp sư. Đối những người này trình độ miễn cưỡng có cái nhận thức. Lúc trước bác Đức gia tộc cao giai ma pháp sư nhóm. Ở huyết tộc thích khách trước mặt cơ hồ không có gì đánh trả chi lực. Tuy rằng không biết là ai như vậy xui xẻo, nhưng là nghe đi lên ít nhất cũng là cái thân. Vậy có điểm khổ sở, muốn khống chế lực lượng không thể giết người. Nếu lại cường một chút, chỉ sợ còn phải chú ý đừng một cái cấm chú đem chỉnh đống lâu đều dỡ xuống. Ta thật sự đồng tình hắn, bất quá có trong nháy mắt. Nàng cảm thấy bên cạnh tổng đốc các hạ biểu tình tựa hồ không quá tự nhiên. Giây tiếp theo, ngân phát nữ tử liền dường như không có việc gì gật gật đầu. Đúng vậy, hắn xứng đáng, nhưng mà nói. Nàng chính mình đều nhịn không được cong lên khóe miệng, tươi cười tựa hồ kỳ dị mà nhiều vài phần ngọt ngào. Serena, ngoặc kép, huyết tộc cô nương cúi đầu nhìn chính mình chuôi kiếm. Mạc Danh cảm thấy có điểm tay ngứa, tác giả có lời muốn nói. Sao kỳ thật quần áo trang sức đều có thể ma pháp biến ra. Nhưng là nữ chủ ác thú vị, cho nên nam chủ trên người đều là thật sự ha ha ha, sau đó còn phải cẩn thận không thể lộng hư. Hết chương.